Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, điểm mù. Thiên đường thành Đông Thành chém giết tình hình chiến đấu, càng ngày càng lộ ra kịch liệt, tạo thành động tĩnh đương nhiên cũng là càng lúc càng lớn. Toàn bộ khu thành Đông, cơ bản đã chính là một vùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đối mặt bực này tàn khốc tình huống, giang hồ các hào hán trong lòng cũng khó tránh khỏi tâm thần bất định. Nhưng là ngay lúc này, một loại ngôn luận thản nhiên dâng lên. Người trong giang hồ, mỗi một ngày đều là liều mạng, hoặc là liền đánh ra một cái thiên thu mỹ danh, muôn đời truyền kỳ, hoặc là chết sớm sớm siêu sinh. 18 năm về sau, lại là một đầu hào hán. Người trong giang hồ, ai không muốn thành thần thành thánh? Bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt. Ta tại sao muốn từ bỏ? Bảo vật cùng ta cũng thế mà sinh. Hợp thời mà hiện, ta liền nên là mệnh định chi chủ. Tất cả trong giang hồ các đại lão, cái nào cất bước thời điểm không có chút kỳ ngộ? Vì cái gì liền sẽ không rơi trên người ta? Muốn đi các ngươi đi, dù sao ta sẽ không đi. Đem cái mạng này trên giang hồ liều rơi, cùng trong này liều rơi có cái gì khác nhau? Tại sao phải đi? Chẳng lẽ nơi này cũng không phải là giang hồ? Người chính là giang hồ, nơi nào không giang hồ? Chết ở chỗ này, hoặc là càng thêm chết có ý nghĩa. Đi khoái ý, ngoặc kép, nguyên bản theo tử vong nhân số càng ngày càng nhiều. Có rất nhiều người giang hồ cũng đều bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Người giang hồ cố nhiên nhiệt huyết người chúng, tự cho là đúng người chúng. Nhưng người hữu tâm, người thông minh nhưng cũng không phải số ít. Ngay tại lúc này, lại có một cỗ dị dạng ngôn luận, hoành không mà ra, trong nháy mắt liền khơi gợi lên phần lớn người dã tâm cùng minh. Đúng vậy a, làm sao không phải liều mạng? Ở đâu không phải đang liều mạng? Ngay lúc này, một cái lão niên người giang hồ rất cảm khái nói một câu nói. Sau đó câu nói này lợi dụng như gió tốc độ, truyền khắp toàn bộ Ngọc Đường Đông Thành. Thuốc không thành đan chỉ là độc, người không thành thần cuối cùng thành cho. Thuốc là thuốc ba phần độc, chỉ có trải qua thiên đạo thủ pháp, luyện thành chân chính tiên đan, triệt để khu trừ độc tính, mới có thể hoàn toàn vì nhân thể hấp thu mà lại vô hại. Người không thành thần, cuối cùng cũng chỉ có một chùm cho giấy mà thôi. Mà bây giờ, luyện chế tiên đan, trở thành thần linh khả năng, đều ở trước mắt. Ngươi lui một bước có lẽ có thể bảo vệ nhất thời bình yên. Nhưng tương lai lại là lại không thể kỳ. Vân Dương tung bay ở không trung, cẩn thận tra xét mỗi người. Những ngày này, hắn đã như vậy âm thầm dò xét không dưới 3.000 người. Nhưng Thủy Chung không có Âu Dương Tiêu Sắt tin tức manh mối. Toàn bộ Đông Thành phạm vi bên trong, phù hợp Âu Dương Tiêu Sắt thân hình đặc thù hiềm nghi người đều đã tra khắp. Chính là khắp nơi tìm không có kết quả. Ta nếu là Âu Dương Tiêu Sắt, ta nên làm cái gì? Vân Dương dừng lại tìm kiếm, để tay lên ngực tự hỏi, tư duy ngược chiều, ta nếu là Âu Dương Tiêu Sát, ta bán rẻ lão độc cô, mà lão độc cô cùng cửu tôn có lớn lao quan hệ. Cửu tôn Chi Vân tôn mặc dù chưa bao giờ lộ diện, nhưng ở Ngọc Đường Đế Quốc lại là một tay che trời đại nhân vật. Nhất là Thiên Đường Thành, càng là nó tuyệt đối phạm vi khống chế. Nhưng cái này hai tấm bảo đồ, tại Thiên Đường Thành hiện thế, ta nhất định phải đi, nếm thử lấy được, vậy ta làm như thế nào đi, như thế nào tiến hành, cải trang cách ăn mặc, Dịch Dung tiến về, chính là thuộc tất nhiên, nhưng như thế nào Dịch Dung giả dạng mới có thể bảo đảm tự thân an toàn, đi đâu một con đường, Vân Tôn hiện tại tất nhiên nắm giữ ta tất cả tin tức tương quan. Cho nên ta hết thảy, đều chính là đối phương chú ý điểm, muốn không bị đối phương phát hiện, không bị liên tưởng, chỉ có đem tất cả tương quan manh mối tất cả đều phương pháp trái ngược, liền có thể né tránh hiểm nghi, bao quát nói chuyện khẩu âm, thói quen, mặc, bề ngoài, binh khí, vân vân, xác thực, cũng chỉ có đem vốn có tin tức đều phản kỳ đạo hành chi, mới có thể đem tự thân hiểm nghi loại bỏ đến như vậy triệt để. Nhưng coi như hết thảy đều cải biến, nhưng vẫn là tính không được tuyệt đối bảo đảm. Ngọc Đường phía quan phương tốn công tốn sức vạch ra đến một mảnh nội thành, để người giang hồ chinh chiến, ở trong đó há không thâm ý, coi như nhìn từ bề ngoài có phương pháp liền quản lý. Đem họa chiến tranh cực hạn tại trong khu vực nhất định nhân tố, nhưng há biết không phải chướng nhãn pháp, thậm chí cũng chính là tận lực thu nhỏ tìm kiếm phạm vi, bởi vì ta như đến, làm sao lại không tham dự ra rồng bí đồ tranh đoạt. Ta tất nhiên đặt mình vào tại khu thành đông đi. Nghĩ như vậy xuống tới, cái kia khu thành đông ta ngược lại là tuyệt đối không thể đi. Đối phương bố cục đến tận đây, thậm chí không tiếc lấy ra rồng bí đồ làm mồi nhử. Toan tính tất nhiên không nhỏ, ta cố nhiên là mục tiêu, nhưng hơn phân nửa chỉ là mục tiêu một trong. Nói cách khác, trận này bí đồ tranh đoạt trong thời gian ngắn nhất định không kết thúc được. Ta đại khái có thể trước tiên ở mặt khác mấy cái nội thành ẩn núp. Chỉ cần chú ý trước mắt tin tức, liền có thể phán đoán thế cục đi hướng. Chờ đến thời khắc cuối cùng, đại cục sắp ngọn nguồn định thời điểm, ta lại đi ra, không những tự thân trạng thái vạn toàn, càng thêm dùng khỏe ứng mệt. Chỉ có như ấy, nguy hiểm mới là nhỏ nhất, mới sự tình mức độ lớn nhất bảo toàn tự thân, mà lại, cuối cùng cơ hội đắc thủ cũng lớn hơn. Cuối cùng, nếu là thực sự chuyện không thể làm, thân ở ngoài cuộc hay là tốt nhất toàn thân trở ra một lớn cam đoan. Ngoặc kép, Vân Dương suy nghĩ một vòng, lẩm bẩm nói, ta nếu là Âu Dương Tiêu Sát, đến cố nhiên là muốn tới, nhưng lại sẽ không đưa thân vào khu thành đông. Nếu không phải là tại khu thành đông an thân, vậy còn dư lại nam bắc tây ba mặt hắn sẽ chọn cái kia mặt. Không, ẩn nấp tại tây nam bắc ba bên cố nhiên có thể bảo vệ nhất thời bình yên. Nhưng cuối cùng khoảng cách khu thành đông quá xa, một khi phát sinh biến cố, thậm chí cuối cùng hết thảy đều kết thúc, điểm này giảm sóc thời gian căn bản không đủ. Rất lớn cơ hội tới không kịp theo kịp. Tính như vậy xuống tới, ở vào tứ phương ở giữa hoàng thành khu ngược lại là có thể tính một cái tốt nhất lựa chọn. Vân Dương trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng định. Không, hoàng thành khu chỉ sợ như cũ không phải là lựa chọn tốt nhất. Câu kia già nhất bộ tục ngữ, chỗ nguy hiểm nhất an toàn nhất, lập tức cũng là áp dụng. Chỉ cần có thể tìm tới nguy hiểm nhất chi địa điểm mù liền tốt. Mà cái gọi là nguy hiểm điểm mù, không ai qua được, dưới chân đèn thì tối. Như vậy khu thành đông dưới chân đèn thì tối là cái gì đây? Vân Dương trong đầu đột nhiên tựa hồ bị thiểm điện bổ một nhát đồng dạng minh bạch. Chỉ cần đi vào khu thành đông, động một tí chính là sinh tử, khó có ngoại lệ. Coi như bản thân tu vi lại cao hơn, tại hiện nay khu thành đông cũng không đặc quyền. Không, khu thành đông bên trong có một loại người là sẽ không lọt vào công kích. Quân nhân, Vân Dương vừa nghĩ đến đây, phảng phất thể hồ quán đỉnh, lập tức sinh ra càng nhiều liên tưởng. Âu Dương Tiêu Sắt chỉ cần có thể lẫn vào quân đội những cái kia đi vào nhặt xác quan binh bên trong, há không tựu tùy lúc nắm giữ trước mắt động tĩnh, hơn nữa còn là tùy thời có thể lấy xuất thủ tham gia tranh đoạt. Tương đối, chỉ cần hắn không xuất thủ, hắn chính là nhất định sẽ không lọt vào công kích tồn tại. Trái lại đầu đến tưởng tượng, cái này quả nhiên là một cái rất đơn giản vấn đề, nhưng cũng là một cái lựa chọn tốt nhất, chỉ là muốn đạt được cái này kết luận cuối cùng nhất, lại nhất định phải chuyển một vòng tròn lớn mới có thể nghĩ ra được. đây là một cái tư duy điểm mù. Sau đó đến tiếp sau liền tương đối đơn giản. Vân Dương trực tiếp đi tìm Thiết Tranh giúp đỡ. Có một số việc do Thiết Tranh đi làm, so với Thủy Vô Âm còn muốn càng thêm mau lẹ tiện lợi. Thuận buồm xuôi gió, dấu bé Trương Tiết tên rối loạn, ta chính liên hệ biên tập sửa chữa. Hổ thẹn dấu lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.